Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1123, trước tam. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, màu trắng kiếm võng chia năm xẻ bảy, hóa thành chín chuôi phi kiếm màu trắng bay rớt ra ngoài. Trần Vân Hải bên ngoài thân lam quang đại phóng, vô số nước biển sau lưng hắn hiện lên, cấp tốc hóa thành một đầu mấy trượng lớn màu lam sa ngư. Miệng rộng đầy răng nanh, sinh động như thật. Màu lam sa ngư mở ra huyết bồn đại khẩu, nhào về phía Âu Dương Ngọc Xương. Âu Dương Ngọc Xương sắc mặt như thường, pháp quyết vừa bấm, hàn phong đại tác, từng thanh dài hơn thước phi kiếm màu trắng tại sau lưng hư không hiển hiện. Có 500-600 đem nhiều, mấy trăm thanh phi kiếm màu trắng cấp tốc hợp làm một thể, hóa thành một đầu toàn thân màu trắng cự hổ. Màu trắng cự hổ hai chân bị nhảy lên một cái, nhào về phía màu lam sa ngư. Màu lam sa ngư mở ra huyết bồn đại khẩu, nuốt lấy màu trắng cự hổ. Ầm ầm, màu lam sa ngư thân thể bỗng nhiên vỡ ra. Đại lượng phi kiếm màu trắng cũng bắn mà xuất. Mấy chục thanh phi kiếm màu trắng trong nháy mắt xuyên thủng Trần Vân Hải thân thể. Trần Vân Hải hóa thành vô số màu lam hơi nước, bỗng nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, Âu Dương Ngọc Xương sau lưng sáng lên một đoàn yếu ớt lam quang. Lam quang bỗng nhiên hóa thành Trần Vân Hải. Bạch quang lóe lên, một đạo bạch quang từ trên thân Âu Dương Ngọc Xương bay ra, trong nháy mắt cuốn lấy Trần Vân Hải thân thể. Bạch quang rõ ràng là một đầu màu trắng xiềng xích. Màu trắng xiềng xích sáng lên lít nha lít nhít màu trắng phù văn, sau vô số hàn khí tuôn trào ra. Trần Vân Hải thân thể bỗng nhiên kết băng. Vô số màu trắng bông tuyết đón gió bay múa, hóa thành một bả dài hơn một trượng màu trắng băng kiếm, lơ lửng tại bị đóng băng lại Trần Vân Hải đỉnh đầu. Màu trắng băng kiếm tùy thời đều có thể chém xuống. Âu Dương Ngọc Xương thắng. Bách kiếm quy nhất. Tiểu thần thông, hạ đạo hữu, đệ tử của ngươi đụng phải đối thủ. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói. Âu Dương Ngọc Xương nắm giữ bách kiếm quy nhất cái này nhất tiểu thần thông, tăng thêm nàng tu luyện băng thuộc tính kiếm quyết, từ một loại nào đó trình độ tới nói, khắc chế Trần Vân Hải. Hạ Bân thần sắc như thường, đem kim cương lưu ly thạch đưa cho Âu Dương Hồng Thịnh. Nói, chấm. Có chơi có chịu, nha đầu này nắm giữ bách kiếm quy nhất cái môn này tiểu thần thông, lại có khắc chế Vân Hải pháp khí, hắn thua không oan. Quảng cáo. Âu Dương Hồng Thịnh nhận lấy kim cương lưu ly thạch, cười nói, đứa nhỏ này từ nhỏ đã đối kiếm đạo cảm thấy hứng thú, nắm giữ một môn tiểu thần thông, lão phu vậy không nghĩ tới nàng có thể đánh bại hạ đạo hữu đệ tử. Hắn trên miệng nói như vậy, trong mắt lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, cả tòa lôi đài nổ bể ra đến. Một mảng lớn xích sắc hỏa diễm quét sạch mà xuất. Hoàng phủ ngọc từ trong biển lửa bay ra, khí tức uể oải, thân thể một mảnh cháy đen, trên thân toát ra một cỗ đốt cháy khét khí tức. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc. Âu Dương Nguyệt Dung tế ra một loại đặc thù hỏa diễm, lúc này mới đánh bại Hoàng Phủ Ngọc. Năm người đứng đầu rất mau ra tới. Âu Dương Nguyệt Dung, Phong Vân Dương, Âu Dương Ngọc Xương, Trương Hoành Vũ, Vương Hoa Nai, Vương Hữu Vi trải qua khẽ đảo khổ chiến, bằng vào hai con phòng ngự cường đại nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú, may mắn thu được thắng lợi, đứng hàng thứ 30. Nói thật, so Vương Hữu Vi lợi hại trúc cơ tu sĩ có không ít. Bất quá bọn hắn vận khí không tốt, đụng phải Âu Dương Nguyệt Dung chờ biến thái, sớm bị đào thải, rút thăm tỉ thí. Trương Hoành Vũ quyết đấu Phong Vân Dương, Âu Dương Nguyệt Dung rút đến không thăm. Vương Hoa Nai quyết đấu Âu Dương Ngọc Xương. Đồng đạo hữu, thiếp thân cầm nhất khối đã ngoài ngàn năm kim từ linh mộc cá với ngươi. Cực Hoành Vũ thắng, ý của ngươi như nào? Trương Vô Trần lấy ra nhất khối dài khoảng 2 thước kim sắc linh mộc, Linh mộc mặt ngoài trải rộng từng đạo màu vàng kim nhạt linh văn, tản mát ra một trận dị hương. Cho tới bây giờ, ai cũng không biết Trương Hoành Vũ thân có cái gì linh thể. Kim từ linh mộc là một loại đặc thù linh mộc, thường dùng tại bày trận, cũng có thể lấy ra luyện chế pháp bảo, khắc chế luyện vào kim loại pháp bảo. Đồng quán do dự một chút, lấy ra nhất cái lớn chừng bàn tay hộp gỗ màu đen. Nói ra, tốt, lão phu cầm một viên ngàn năm ngọc tùy kim quả đánh cược với ngươi. Được, Trương Vô Trần rất sảng khoái đáp ứng. Cái khác nguyên anh tu sĩ vậy tham dự. Có nhân cực Trương Hoành Vũ chiến thắng. Có nhân xem trọng Phong Vân Dương. Vương Trường Sinh bước vào tu tiên giới đến nay, đừng nói linh thể giả. Hắn liền thiên linh căn tu sĩ đều chưa hề giao thủ. Không trở ngại hắn xem trọng Trương Hoành Vũ. Đồng đạo hữu, ta cầm hai viên tứ giai hạ phẩm yêu đan đánh cược với ngươi. Ngươi nếu là thua, cho ta hai viên tứ giai âm thú yêu đan. Vương Trường Sinh truyền âm nói. Âm thú yêu đan có thể đem ra luyện chế đan dược, phụ trợ Diệp Hải Đường tu luyện. Lão phu nhưng không có nhiều như vậy tứ giai âm thú yêu đan. Chỉ có một viên, lại thêm ba viên tam giai thượng phẩm âm thú yêu đan. Vương Trường Sinh đáp ứng. Nếu là Trương Hoành Vũ thắng, hắn tự kiếm bộn rồi. Âu Dương đạo hữu, tại hạ cầm một đoạn 5.000 năm tiết mộc, cá với ngươi, nếu là Hoa Nai thắng, ta muốn khối kia kim cương lưu ly thạch, như thế nào? Vương Trường Sinh cấp Âu Dương Hồng Thịnh truyền âm, kim cương lưu ly thạch giá trị có thể so với 5.000 năm tiết mộc. Bằng không hắn còn sẽ không lấy ra đánh cược. Âu Dương Ngọc Xương thực lực không yếu, bất quá Vương Trường Sinh coi được Vương Hoa Nai. Cho dù thua, vậy không có gì, dù sao hắn còn có không ít 5.000 năm tuyết mộc. Phong Vân Dương ánh mắt ngưng trọng, sư phó đã cho hắn truyền âm. Nếu là thắng, trùng điệp có thưởng. Hắn không biết Trương Hoành Vũ là cái gì linh thể. Lúc trước trong tỉ thí, Trương Hoành Vũ bằng vào mấy món đại uy lực pháp khí chiến thắng. Hắn pháp quyết vừa bấm, trên lôi đài bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, lấy ngàn mà tính thanh sắc phong nhận lần lượt hiển hiện, che lại non nửa tòa lôi đài, như là lưu tinh trụy địa, đánh về phía Trương Hoành Vũ. Trương Hoành Vũ không chút hoang mang, trong tay thanh sắc linh đang nhẹ nhàng nhoáng một cái, từng vòng mắt trần có thể thấy thanh sắc sóng âm quét sạch mà xuất, cùng lít nha lít nhít thanh sắc phong nhận chạm vào nhau. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh, song phương đồng quy vu tận, bộc phát ra từng vòng mắt trần có thể thấy cường đại khí lãng. Phong Vân Dương bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt thanh quang. Xoay tay phải lại, nhất cái bàn tay đánh thanh sắc khối không khí xuất hiện trên tay. Phần phật, thanh sắc khối không khí bỗng nhiên biến thành một đạo cao mấy chục trượng thanh sắc vòi rồng. Thẳng đến Trương Hoành Vũ mà đi. Keng keng keng, từng vòng thanh sắc sóng âm quét sạch mà xuất. Khẽ dựa gần thanh sắc vòi rồng, thanh sắc sóng âm phảng phất giấy mỏng, đều tán loạn, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Trương Hoành Vũ lấy ra một mặt tạo hình cổ phác màu trắng tiểu kính. Tấm gương biên giới chỗ có một ít màu bạc nhạt hoa văn. Bạch quang lóe lên, một đạo to cỡ miệng chén cột sáng màu trắng từ màu trắng tiểu trong kính bay ra. Trong nháy mắt đánh vào thanh sắc vòi rồng phía trên. Quảng cáo, ầm ầm, thanh sắc vòi rồng bỗng nhiên nổ bể ra đến. Cột sáng màu trắng vậy biến mất không thấy. Vô Trần kính, đây không phải Trương phu nhân thành danh pháp khí a? Xem ra Trương phu nhân rất xem trọng vị này hậu bối. Hạ Bân cười mỉm nói. Trương Vô Trần gật đầu cười nói, thiếp thân là xem trọng đứa nhỏ này, hy vọng nàng không chịu thua kém một điểm. Phong Vân Dương trong mắt kinh ngạc lóe lên, sắc mặt trở nên càng ngưng trọng thêm, liền muốn khai thác thủ đoạn khác. Một đạo tràn ngập dụ hoặc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phong đạo hữu, ngươi làm sao tuyệt không hiểu được thương hương tiếc ngọc, Không biết vì cái gì. Phong Vân Dương nghe được này âm thanh. Cảm giác váng đầu choáng nặng nề. Vô ý thức hướng phía Trương Hoành Vũ nhìn lại. Trương Hoành Vũ hai mắt nổi lên từng đợt lam quang. Phong Vân Dương chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh biến đổi. Bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh chim hót hoa nở đào hoa lâm bên trong. Trên mặt đất tràn đầy rơi xuống cánh hoa. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm hương hoa. Không tốt, huyễn thuật, một cỗ đau đớn kịch liệt truyền đến. Phong Vân Dương há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Trước mắt hoàn cảnh bỗng nhiên biến đổi. Hắn ngã trên mặt đất. Ba thanh xanh mờ mờ phi đao lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chém xuống. Trương Hoành Vũ thắng. Phong Vân Dương sắc mặt trướng thành màu gan heo. Hắn còn có át chủ bài không có sử dụng. Thế mà cứ như vậy bại bởi Trương Hoành Vũ. Hắn thực sự không cam tâm. Không cam tâm quy không cam tâm. Tại trước mặt mọi người. Hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ một hơi này. Xám xịt nhảy xuống lôi đài. Linh đồng chi thể. Vương Trường Sinh nghi ngờ nói. Trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.